Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English bài 109. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Chủ đề của bài học hôm nay là cách trình bày một vấn đề, How to make a presentation. Trước hết, để luyện nghe hiểu, quý vị nghe một mẫu đàm thoại, trong đó có câu trả lời. Và khi nghe câu hỏi, xin trả lời. Rồi khi nghe câu trả lời đúng, xin lặp lại. Quý vị nghe câu: This would make our robots much less expensive than the competitions. Bớt thêm 10% sẽ làm cho người máy điện tử của chúng tôi rẻ hơn nhiều người máy của hãng đang cạnh tranh với chúng tôi. Sau competition, quý vị sẽ thấy có dấu phết apostrophe và s. Hiểu ngầm là chữ robots. Quý vị cũng nghe một câu dài khác. In addition, we will send 2 engineers to California to train your employees so that they can service the robots if necessary. In addition, thêm vào đó, engineers, kỹ sư, train, huấn luyện, service, sửa chữa và bảo trì, if necessary, nếu cần. Xin mời quý vị nghe phần đầu của bài học. Questions. Listen to the question, then listen to the dialogue. Does Mr. Blake offer to reduce the price of the robots? So, to sum up my company's final proposal, we guarantee a further reduction in the price, another 10%. This will make our robots much less expensive than the competitions. Does Mr. Blake offer to reduce the price of the robots? Yes, he does. He offers to reduce the price by another 10%. Why does Mr. Blake offer to send 2 engineers to California? In addition, we will send 2 engineers to California to train your employees so that they can service the robots if necessary. Oh, that would be fantastic. Don't you agree, Shirley? Well, it's a good first step. Why does Mr. Blake offer to send 2 engineers to California? He offers to send the engineers to train employees at Advanced Technologies. Trong đoạn trên, quý vị nghe chữ reduce là giảm, reduction, danh từ, sự giảm bớt. Trong phần mách giúp văn hóa sắp tới, Culture Tips, Gary chỉ cho ta cách trình bày một vấn đề. To make a formal presentation, trình bày một đề tài nghiêm túc. Nhớ lại, presentation có thể đọc là presentation hay là presentation. Trước hết, Gary cho biết, the main thing is to remember to be very clear about everything. Điểm chính là phải nhớ là phải rành mạch về mọi điểm trình bày. Clear, rành mạch. Trái nghĩa, vague, V-A-G-U-E, vague, mơ hồ. Thứ hai, theo Gary, you have to give specific examples and facts to support your opinions. Bạn phải cho thí dụ và dữ kiện rành mạch, cụ thể để hỗ trợ ý kiến của mình. Chữ specific đánh vần S-P-E-C-I-F-I-C, specific, nghĩa là cụ thể, rành mạch, đặc trưng, riêng biệt. Đồng nghĩa, trong tiếng Anh có những chữ như detailed, clear, precise, to the point. Cũng nhận xét là chữ specific khác với chữ special, nghĩa là đặc biệt. Thứ ba là organize your presentation clearly, xếp đặt bài trình bày cho có hệ thống rõ ràng. Và Gary đề nghị chúng ta dùng những chữ như first, trước hết, second, thứ hai, next, kế tiếp, hay là moreover, furthermore, in addition, đều có nghĩa là hơn nữa. Và cuối cùng, tóm tắt những điểm chính đã trình bày bằng cách dùng nhóm chữ to sum up hay là in summary. Và sau cùng, dùng chữ finally để người nghe biết mình sắp kết thúc bài trình bày. Xin mời quý vị nghe phần 2 của bài học. Culture Tips. Welcome once again to Culture Tips with Gary Engleton. Today, our email question is, how do I make a formal presentation to Americans? I made a presentation last week, and they asked 1,000 detailed questions afterwards. Well, the main thing to remember is to be very clear about everything. Say exactly what you mean, even if the audience disagrees with you. So, don't be vague. Exactly. Give specific examples and facts to support your opinions. Good advice. Also, organize your presentation clearly. For each new idea in your presentation, use words like first, second, and next. That would be clearer. And be sure to summarize the main points of your presentation at the end. You can say, in summary, and then repeat the main points of your presentation. Finally, if the audience asks a lot of questions, that's good. Why? Because it means that they were really listening and were interested. If there are no questions, it may mean that they weren't very interested. Every week we get a lot of questions from listeners. Does that mean that they are very interested? I hope so. Trong phần True or False, quý vị tập nghe những câu hỏi căn cứ vào ý nghĩa trong bài. Xin ôn lại mấy chữ facts, sự kiện, an opinion, ý kiến, the audience, thính giả. Xin mời quý vị nghe và thực tập. Listen and answer. In a presentation, why should you support your ideas with examples and facts? Examples and facts help the listeners understand your opinions. Why is it good if the audience asks a lot of questions? Questions usually mean that the audience was interested in your presentation. Trong phần đàm thoại thương mại sắp tới, quý vị nghe cô Melissa, Phó Chủ tịch Công ty Lo về Thị trường, Vice President for Marketing của hãng nước ngọt Spencer Soft Drinks, trình bày lý do với vị Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc viết tắt là CEO. CEO có nghĩa là Chief Executive Officer và Giám đốc Thị trường, Director of Marketing, và Ban Giám đốc, Board of Directors. Tại sao nên mở một chi nhánh ở Nam Phi? Opening a branch office in South Africa. Quý vị nghe những lý do. The government there is stable and the economy is strong. Stable. S-T-A-B-L-E. Stable là vững vàng, vững chắc. Chính phủ ở đó vững và kinh tế xứ đó mạnh. There are almost 42 million people there. Xứ đó có gần 42 triệu dân. In addition, the climate is hot, so the people are always thirsty. Thêm vào đó, khí hậu nóng, nên lúc nào người ta cũng khát. Climate, khí hậu. The government there allows foreign companies to own 100% of their company. Chính phủ ở đó cho phép công ty ngoại quốc làm chủ 100% vốn của công ty của họ. They are reducing taxes. Họ giảm thuế. They want us to create jobs for their people. Họ muốn chúng ta tạo việc làm cho dân xứ họ. Create jobs, tạo việc làm. Và có kết luận, all of this makes South Africa a great opportunity for us. Tất cả những sự kiện này khiến Nam Phi là một dịp rất may cho công ty chúng ta. Xin mời quý vị nghe phần 4 của bài học. Business Dialogue. Let's listen to today's business dialogue. The vice president of marketing for Spencer Soft Drinks is making a proposal. She is talking to the CEO, the director of marketing, and the board of directors. I am proposing that we open up a branch office in South Africa. I think it is a good idea for the following reasons. First, the government there is stable, and the economy is growing. Second, there are almost 42 million people there. In addition, the climate is hot, so the people are always thirsty. Finally, the government wants foreign companies to come to South Africa. They allow foreign companies to own 100% of their company, and they are reducing taxes. In summary, there is a stable government and a large, thirsty population. and the government wants us to create jobs for their people. All of this makes South Africa a great opportunity for us. Trong phần tới, ta nghe lại những điểm cô Melissa trình bày và để ý đến những chữ mở đầu cho một lý do đưa ra. Đó là first, second, in addition, finally, và in summary. Focus on functions. Making a presentation. Listen to these expressions. First. First, the government there is very stable and the economy is stronger. Second. Second, there are almost 42 million people there. In addition. In addition, the climate is hot, so the people are always thirsty. Finally. Finally, the government wants foreign companies to come to South Africa. In summary. In summary, there is a stable government and a large, thirsty population. Trong phần tới, ta nghe Gary chỉ cho ta, nghe cô Melissa trình bày lý do nên mở một chi nhánh nước ngọt ở Nam Phi. Ta nghe ở câu đầu, cô dùng câu I am proposing, tôi xin đề nghị. Sau đó cô lần lượt đưa ra những lý do và dùng những chữ như first, second, in addition. Trước lý do chót, cô dùng finally, và khi gần hết phần trình bày, cô dùng in summary, nghĩa là tóm lại. Quý vị nghe một câu dài. Of course, in actual business situations, a presentation would be much longer and would be supported by more detailed examples and information. Dĩ nhiên, trong những trường hợp kinh doanh thực sự, bài trình bày có thể phải dài hơn nhiều và được hỗ trợ bằng những thí dụ và tin tức tỉ mỉ hơn. Actual, thực sự. Business situations là những trường hợp kinh doanh. Detailed, có ED, đó là tính tự, có nghĩa là tỉ mỉ. Quý vị nghe câu dài nữa. Whether the presentation is long or short, it is important to follow the same basic principles. Dù bài trình bày dài hay ngắn, điều quan trọng là theo những nguyên tắc căn bản tương tự này. Principle, nguyên tắc, basic, B-A-S-I-C, căn bản. And to be sure to summarize your main ideas at the conclusion of your talk. Và nhớ là tóm tắt những ý chính của bạn ở đoạn cuối phần trình bày. Xin mời quý vị nghe phần 6 và là phần cuối của bài học. Gary's Tips. Now it's time for Gary's Tips with Gary Angleton. Hello, Elizabeth. Today, I'll be talking about business presentations. In today's business dialogue, we heard an example of a short business presentation. Notice how the speaker begins with a statement of her main idea, using the expression, I am proposing. I am proposing that we open up a branch office in South Africa. She then introduces the reasons that support her idea. She makes the organization of her proposal very clear by numbering each of her main points. I think it is a good idea for the following reasons. First, the government there is stable and the economy is growing. Second, there are almost 42 million people there. In addition, the climate is hot, so the people are always thirsty. As she gets near the end of her proposal, she uses the expression, finally, to let her audience know that this will be her last point. Finally, the government wants foreign companies to come to South Africa. And at the end of her presentation, she summarizes her main points, using the expression, in summary. In summary, there is a stable government and a large, thirsty population. And the government wants us to create jobs for their people. All of this makes South Africa a great opportunity for us. Of course, in actual business situations, a presentation would be much longer and would be supported by more detailed examples and information. But whether a presentation